Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2483, Tông Chủ Triệu Kiến. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chính là nằm mơ đều không nghĩ tới. Nguyên bản không sơ hở tí nào cục diện, lại gặp gây ra lớn như vậy một cái hiểu lầm. Đối phương nếu là người bên ngoài, còn chưa tính, hắn đều lười đến giải thích. Nhưng trước mắt vị này dù sao cũng là bốn đại tiên tử chi nhất thư tiên. Lại là Tử Hiên Tiên Quốc quận chúa. Càng trọng yếu chính là, việc này đúng là hắn đuối lý. Như truyền đi, thanh danh của hắn cũng khó nhìn. Tiếu Ly thấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt khó coi. Vội vàng đứng ra đây. Dàn xếp nói ra, chủ yếu là bởi vì chứng kiến cái này đào yêu. Đi theo Tô Tử Mặc bên người, cho nên mới có như vậy hiểu lầm. Mạo muội hỏi một câu, Vân Trúc tiên tử ngươi đạo đồng, tại sao sẽ ở chúng ta Càn Khôn thư viện? Tiếu Ly trong lòng vẫn còn có chút mê hoặc, ta nghe nói các ngươi thư viện Tô Tử Mặc đạt được một cây dị chủng tiên cây đào. Vì vậy lại để cho Đào Đào đến hắn bên này, mượn nhờ cái này gốc dị chủng tiên mầm tu hành. Có vấn đề gì? Vân Trúc thần sắc lạnh nhạt. Sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chưa, không có vấn đề. Tiếu Ly ngượng ngùng cười nói. Vân Trúc ngắm nhìn bốn phía. Hơi hơi cười lạnh. Nói, ta không rõ. Bên cạnh ta một cái đạo đồng. Bất quá là cái cấp thấp thiên tiên. Cũng không cùng người trở mặt. Tại sao lại để cho Càn Khôn thư viện như thế huy động nhân lực? Thậm chí mời chân tiên cường giả ra tay. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong lòng trầm xuống. Việc này nếu là truyền đi, nói Càn Khôn thư viện khi dễ thư tiên Vân Trúc bên người đạo đồng, sợ là sẽ phải đưa tới vô số chỉ trích. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trầm giọng nói, việc này cùng thư viện không quan hệ. Vân Trúc không đợi Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói xong, trực tiếp cắt ngang, hỏi ngược lại. Như thế nói đến, liền là chủ ý của ngươi rồi hả? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc một chút, hắn mãnh liệt xoay người. Giơ bàn tay lên, đùng một tiếng, hùng hăng rút Tiếu Ly một cái miệng rộng. Tiếu Ly, ta cùng nói qua bao nhiêu lần. Đồng môn giữa, muốn lẫn nhau tín nhiệm. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lệ quát một tiếng. Không có chứng cứ sự tình. Không muốn xuất ra đến nói loạn. Một tát này chấn đến không hề báo hiệu. Tiếu Ly hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh cái rắn rắn chắc chắc. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhìn chằm chằm vào Tiếu Ly, lạnh lùng nói, ngươi phạm sai lầm, gây ra đến chê cười, chính ngươi đi giải quyết. Tiếu Ly trong lòng bốc hỏa, phổi đều muốn tức điên rồi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chủ ý, hôm nay ngược lại ỉ lại trên đầu của hắn. Lại để cho hắn lưng nổi. Còn nữa nói, vừa mới rõ ràng là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đối với cái kia đạo đồng động tay. Cùng hắn có cái gì liên quan? Nhưng Tiếu Ly chứng kiến Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt cảnh cáo, trong lòng phát lạnh, lửa giận nhanh chóng dập tắt. Tiếu Ly cúi thấp đầu, đi vào Vân Trúc trước mặt, khom người nói ra, Vân Trúc đạo hữu, xin lỗi, lần này là lỗi của ta, kính xin Vân Trúc đạo hữu thứ lỗi. Vân Trúc cười lạnh một tiếng, thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục đuổi cứu, nơi đây dù sao cũng là Càn Khôn thư viện, nàng không thể biểu hiện được quá mức cường thế, đến đắn đo tốt đúng mực. Nếu là đúng lý không cho, hùng hổ dọa người, ngược lại có khả năng hoàn toàn ngược lại. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một vị lão giả hiện thân, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm sâm, toàn thân tản ra người lạ chớ tiến khí tức, làm cho người lạnh mình. Xé rách hư không, tiên vương cấp bậc cường giả, thư viện nhị trưởng lão. Chấp trưởng hình pháp, vô cùng nhất lãnh khốc vô tình. Bái kiến nhị trưởng lão. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chờ phần đông thư viện đệ tử nhìn thấy người tới, nhao nhao khom mình hành lễ. Vân Trúc thần sắc một nghiêm túc, đối mặt thư viện nhị trưởng lão, chắp tay nói, bái kiến tiền bối. Thư viện nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển động, rơi vào Tiếu Ly, Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người trên người. Lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, tông chủ đã biết được, dặn dò ta đến nói vài lời nói. Thứ nhất, Phương Thanh Vân cấu kết ngoại nhân, giết hại đồng môn, chết chưa hết tội. Thứ hai, Tiếu Ly vu oan đồng môn, vạn năm ở trong, không tầm thường nhận lấy thư viện bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Không tầm thường xem thư viện công pháp bí thuật, không được rời đi thư viện nửa bước. Tiếu Ly không dám có cái gì chất vấn, chẳng qua là cúi đầu nghe lệnh. Thứ ba, Nguyệt Hoa trở về bế quan tự xét lại, thần tiêu tiên hội trước, không tầm thường xuất quan. Nghe đến đó, phần đông thư viện đệ tử đều là thổn thức không thôi. Nhìn qua Nguyệt Hoa kiếm tiên ánh mắt, đều trở nên có chút phức tạp. Thư viện tông chủ mấy câu nói đó, coi như là vì chuyện hôm nay định tính. Phương Thanh Vân chẳng những thân tử đạo tiêu, hơn nữa thân bại danh liệt. Thư viện xử trí Tiếu Ly, người chút nào không ngoài ý, chẳng qua là người không nghĩ tới. Nguyệt Hoa kiếm tiên thân là thư viện tông chủ đệ tử chân truyền, lại là thư viện đệ nhất chân tiên, vậy mà cũng lọt vào xử phạt. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng tại trước mắt bao người, lại gãy Nguyệt Hoa thể diện. Nguyệt Hoa kiếm tiên mặt không biểu tình nhìn Tô Tử Mặc liếc, một lời không nói, quay người rời đi. Cái nhìn này ở bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình, có oán hận, có uy hiếp, có cảnh cáo, có sát cơ. Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, Nguyệt Hoa kiếm tiên bại lớn như vậy một cái té ngã, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Nếu là tìm được cơ hội, Nguyệt Hoa kiếm tiên chắc chắn lần nữa đối với hắn chất vấn. Bất quá, Tô Tử Mặc trong lòng không sợ, thực lực của hắn bây giờ xác thực không bằng Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nhưng chỉ cần cho hắn phát triển thời gian cùng không gian, lấy tốc độ tu luyện của hắn, rất nhanh có thể vượt qua Nguyệt Hoa kiếm tiên. Hơn nữa, coi như là Nguyệt Hoa kiếm tiên không tìm trên hắn, hắn cũng sẽ tìm Nguyệt Hoa kiếm tiên báo thù. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh, hắn thiếu chút nữa chết ở Nguyệt Hoa kiếm tiên trong tay. Chuyện này, hắn thủy chung chưa? Thư viện nhị trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua chung quanh thư viện đệ tử, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, đặc biệt là về Phương Thanh Vân sự tình, người nào đều không cho truyền ra bên ngoài. Chấm, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Phải nên như thế, Trần trưởng lão vội vàng phụ họa nói. Phương Thanh Vân vốn là thư viện nội môn thứ nhất, lại là dự đoán thiên bảng thứ 10. Kết quả cấu kết ngoại nhân, giết hại đồng môn, xem như thư viện năm gần đây lớn nhất gièm pha. Việc này như truyền đi, đối với thư viện thanh danh, xác thực gặp không nhỏ ảnh hưởng. Vân Trúc khóe miệng hơi vểnh, đối với thư viện nhị trưởng lão ý tưởng, không cho là đúng. Nhiều như vậy người mắt thấy việc này, đều muốn giấu giếm, căn bản không có khả năng. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ có đủ loại lời đồn đãi truyền đi. Thư viện nhị trưởng lão nhìn về phía Tô Tử Mặc, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một thân, nói, Tô Tử Mặc, đem ngươi bên này sự tình xử lý phía dưới, sau đó khởi hành đi Càn Khôn Điện. Tông chủ triệu kiến, tông chủ yếu thấy ta. Chấm, Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc, hỏi, xin hỏi nhị trưởng lão, tông chủ triệu kiến ta cần làm chuyện gì? Ta không rõ ràng lắm. Chính ngươi đi Càn Khôn Điện hỏi thăm đi. Thư viện nhị trưởng lão nói một câu, quay người rời đi. Ta cũng rời đi. Vân Trúc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, kéo Đào Yêu bàn tay, nhìn như tùy ý nói, Vân Trúc quận chúa đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi. Tô Tử Mặc tiến lên, cùng Vân Trúc, Đào Yêu ba người hướng lấy xa xa vội vã mà đi, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Một vị thư viện đệ tử nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, cảm khái nói, Phương Thanh Vân tự xưng là mưu lược vô song, bày mưu nghĩ kế, nhưng cùng Tô sư huynh thủ đoạn so sánh với, hắn còn là kém xa. Đúng vậy à, Tô sư huynh đây mới gọi là thay đổi như trong chóng. Trở tay làm mưa, chém giết nội môn thứ nhất, gãy nguyệt hoa kiếm tiên thể diện, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Toàn thân trở ra, bực này thủ đoạn, làm cho người thán phục. Không biết hắn cùng với Thư Tiên Vân Trúc, lại là quan hệ như thế nào? Theo Tô Tử Mặc đám người rời đi, người cũng nhao nhao tản đi. Nhưng về chuyện hôm nay nghị luận, nhưng sẽ ở trong thư viện tiếp tục thật lâu. Thư viện bí các ở bên trong, Huyền lão ánh mắt, dường như có thể xuyên thấu vô số không gian, đem chọn cái quá trình đều thấy rõ. Đôi mắt của hắn ở bên trong, toát ra một vòng phức tạp khó hiểu tâm tình. Trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cách chương.